Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến kênh truyện của Minh Thiện. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 45 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn sau khi xem xong video hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Mình có ghi phần link Facebook cá nhân của mình ở bên dưới phần miêu tả video. Quý vị và các bạn nếu như ai có thắc mắc hỏi đáp hay là muốn giao lưu kết bạn với mình thì có thể liên hệ trực tiếp qua Facebook cá nhân. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Lăng Tiếu thấy lão nhân gia nói chuyện, lúc này mới lớn mật tiến lên trước chắp tay hành lễ với lão nhân gia nói: "Bái kiến tiền bối, hai đầu này đều là linh thú của ngươi sao?" Có thể nói như vậy. Kim sắc lang vương này của ngươi cũng tốt lắm. Rõ ràng có tu vi tam giai trung giai. Ngươi là đệ tử nhà nào? Lão nhân gia nhẹ gật đầu lên tiếng, tiếp theo lại hỏi một câu: "Vãn bối Lăng Tiếu, đến từ Vẫn Thạch Thành, Lăng gia." Lăng Tiếu đáp: "Lăng gia? Chưa từng nghe nói qua." Lão nhân gia có chút trầm tư một chút rồi nói tiếp: "Các người lần này đến đây là để tranh cử đệ tử mới sao?" Lăng Tiếu và Băng Nhược Thủy đều liên tục gật đầu tỏ vẻ thừa nhận. "Đã như vậy chuyện này coi như xong, người nhanh rời đi." Lão nhân gia phất tay áo nói: "Không biết tiền bối xưng hô như thế nào?" Lăng Tiếu do dự một chút cũng không lập tức rời đi mà lại hướng lão nhân gia hỏi. Lão nhân gia hé mắt, nắm lấy râu bạc cười nói: "Chờ sau khi các ngươi trở thành nội môn đệ tử thì đi hỏi sư phó là biết thôi." Lão nhân gia xem ra hẳn là trưởng lão trong tông môn rồi. Lăng Tiếu thầm suy nghĩ nói, trong nội tâm suy nghĩ một chút liền nói với lão nhân gia: "Tiền bối, có thể cầu ngài một việc được không?" Lão nhân gia trừng mắt lên, không rõ tiểu gia hỏa này vì sao lại hỏi vấn đề như thế, nhưng thấy hắn có lễ phép như vậy cũng không đành lòng đả kích, lúc này nói: "Nói thử xem, bất quá lão phu cũng sẽ không giúp các người lừa dối vượt qua kiểm tra đâu. Tùy ý trở thành đệ tử tông môn là không được." Lão nhân gia cho rằng Lăng Tiếu cầu hắn là về chuyện tranh cử, bởi vậy nên từ đầu đã làm rõ, trước tiên ngăn chặn Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cười nói: "Tiền bối đã hiểu lầm, vãn bối tuy rằng thực lực bình thường, nhưng muốn trở thành đệ tử tông môn hẳn không phải việc gì khó, sao lại để tiền bối làm chủ được?" Không tệ, xem như người trẻ tuổi đạt đến cao giai huyền sĩ, lại có hộ thân linh thú, muốn trở thành đệ tử chính thức quả thực là không khó. Lão nhân gia thoáng nhìn qua Lăng Tiếu đồng ý nói, hỏi tiếp: "Vậy ngươi có chuyện gì yêu cầu ta? Nói đi." Là thế này, trước khi chúng ta gia nhập Tử Phong Cốc, chấp sự đại nhân đã nói cho ta biết có thể săn giết linh thú, tìm kiếm linh thảo để kiếm điểm tích lũy. Ai đạt được điểm tích lũy càng cao thì sẽ có thể trúng cử ngoại môn đệ tử, thậm chí là nội môn đệ tử. Ngài nói có đúng không? Lăng Tiếu nói: Đúng vậy. Đây là quy củ chọn lựa đệ tử của tông môn các đời. Lão nhân gia đáp: Vậy được rồi. Nhưng trước khi gia nhập Tử Phong Cốc, chấp sự cũng không nói tiền bối ở chỗ này tĩnh tu. Không biết tiểu bạch này là linh thú của lão nhân gia ngài. Hai chúng ta hao hết tâm tư, dốc sức liều mạng, thiếu chút nữa táng mạng mới hàng phục được nó. Nó chính là linh thú tam giai trung giai, giá trị 2 vạn điểm tích lũy, cho đủ cho hai người chúng ta trúng cử nội môn đệ tử rồi. Nhưng mà ngài đột nhiên lại xuất hiện, điểm tích lũy của chúng ta cũng mất đi. Cái này tựa hồ không hợp quy củ à. Trước khi chúng ta nhập cốc, đã nghe nói chấp sự trong tông môn nói bất cứ ai cũng không thể can thiệp vào tranh cử. Lăng Tiếu hai tay vỗ, tiếp theo lộ ra vẻ làm khó, thao thao bất tuyệt phân tích nói. Băng Nhược Thủy ở bên không khỏi nghi hoặc, tên lưu manh này tìm nhiều lý do như vậy để làm gì? Lão nhân gia bị Lăng Tiếu hỏi như vậy, trầm tư một chút cũng cảm thấy gia hỏa này nói có vài phần đạo lý. nếu như đầu Bạch Tuyết Ngưu này không phải của hắn, hắn cũng không xuất hiện. Hắn không xuất hiện, vậy thì chứng minh Bạch Tuyết Ngưu đã bị tiểu gia hỏa này thu thập. Chiếu theo quy định của tông môn, chém giết tam giai đê giai linh thú có thể lấy được 5.000 điểm tích lũy, mà tam giai trung giai thì có thể đạt được 20.000 điểm tích lũy. Hiện giờ hắn nhúng tay vào như vậy, quả thật có chút vi phạm quy củ của tông môn, cũng không công bình đối với tiểu gia hỏa này. Chẳng lẽ phải để tiểu Bạch cho hắn giết? Không được, tuyệt đối không được. Lão nhân gia trong lòng khó xử thầm nghĩ, tiếp theo nhìn Lăng Tiếu hỏi. Người nói cũng có vài phần đạo lý, nhưng tiểu Bạch tuyệt đối không có khả năng đưa cho người. Bằng không như vậy đi, ta đi nói cho chấp sự, cho hai người các người, mỗi người 10.000 điểm tích lũy. Như thế các người muốn trở thành nội môn đệ tử cũng không có vấn đề rồi. Lão nhân gia này rất dễ nói chuyện, nếu đổi thành các trưởng lão khác, chỉ sợ một trưởng đập bay Lăng Tiếu rồi, rõ ràng dám ở chỗ này mà mặc kè cò kè. Lăng Tiếu cười hì hì nói, làm như vậy chấp sự đại nhân sẽ cho rằng chúng ta nhờ lão nhân gia ngài ăn gian, cái này ảnh hưởng không tốt, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của lão nhân gia ngài. Vậy tiểu tử ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì? Lão nhân gia có chút không nhịn được nói, không bằng tiền bối ban thưởng cái gốc ngưu cân đằng trên kia cho vạn bối, như thế cũng có thể chống đỡ được 20.000 điểm tích lũy rồi. Lăng Tiếu liếc qua mặt đá lồi trên thác nước rồi nói, nơi này quả thật sinh trưởng ngưu cân đằng, Phương Minh Cách cũng không có lừa gạt hắn. Tiểu thứ này thật sự là đáng đánh chủ ý. Lão nhân gia cuối cùng cũng minh bạch Lăng Tiếu vì sao cứ vòng vo như vậy rồi, trong lòng không khỏi thầm mắng hắn là tiểu hoạt đầu. Ê, tiền bối, vạn bối cũng là tình thế bức bách à, ngài cũng không muốn tông môn tổn thất một thiên tài như ta chứ? Lăng Tiếu cảm thấy lão nhân gia kia bình dị gần gũi, nói chuyện cũng càng ngày càng lớn mật hơn. Lão nhân gia cũng không đi lên hái gốc ngưu cân đằng kia, nhưng lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đoạn ném về phía của Lăng Tiếu. Cầm đi đi. Lăng Tiếu trân trọng thu lấy ngưu cân đằng vào, chỉ cần tìm được một bụi hoàng tùy thảo nữa là có thể luyện chế tục cân sinh cốt đan rồi, như vậy chân của Lý Cuồng Hồ cũng có thể khôi phục đi lại như thường. Đi thôi, ta sẽ tìm cho ngươi một linh thú phù hợp. Lăng Tiếu nói với Băng Nhược Thủy. Ai biết Băng Nhược Thủy cũng không để ý gì tới hắn mà cung kính cúi người với lão nhân gia kia, sau đó liền biến mất ở giữa rừng rậm. Lăng Tiếu cười khổ một cái, nhảy lên lưng của Kim Sắc Lang Vương, cũng rời khỏi thủy đàm. Lão nhân gia đợi đến khi hai người rời đi mới thì thào lẩm bẩm. Hạt giống này cũng không tệ ha. Một nhà đầu, thân có băng thuộc tính ngược lại rất phù hợp với tiểu Bạch, chỉ là cảnh giới còn thấp một chút. Tiểu hoạt đầu kia cũng không tệ, rõ ràng dám xảo trá lão phù. Quá nhiên là hậu sinh khả úy. Sau khi rời khỏi thủy đàm, Lăng Tiếu vốn muốn tìm một nơi khôi phục lại trạng thái. Liên tiếp bị thương, một lần lần lượt đối mặt với uy hiếp tử vong, Lăng Tiếu ý thức được mình phải nhanh chóng đề cao cảnh giới của Kim Cương Ngũ Biến Quyết mới được. Trước kia ở Vẫn Thạch Thành, bình thường đề lộ cao giai huyền sĩ, cao thủ linh sư cũng không thường xuất hiện, cho nên ở phương diện phòng ngự không có quá nhiều uy hiếp. Hôm nay đi tới Đại Tông Môn, những thanh thiếu niên này đều có cao giai huyền kỹ, cao giai huyền khí, thậm chí là linh sư cũng chỉ là bình thường. Vạn nhất lại xuất hiện phiền toái gì thì cũng không thể chỉ dựa vào Kim Sắc Long Vương và Hỏa Kỳ Lân được. Nếu như như vậy thì cảnh giới của hắn tăng lên sẽ rất chậm chạp, hơn nữa ứng biến khi lâm địch sẽ từ từ chậm chạp xuống. Bất luận cao thủ nào cũng phải trải qua chiến đấu không ngừng mới có thể trở nên cường đại được. Vì muốn bảo đảm bản thân trong chiến đấu sau này có thể càng có nhiều đảm bảo hơn, tu luyện Kim Cương Ngũ Biến Quyết là thế phải làm rồi. Ít nhất, vào thời điểm mấu chốt có thể điều khiển mình nhiều thêm vài phần cơ hội sống sót. Chỉ là muốn tu luyện đệ tam biến, luyện tạng chi cảnh, linh thảo và đan dược cần thiết đều phi thường hiếm thấy. Dùng xúc tích hiện giờ của Lăng Tiếu còn kém rất xa. Đây cũng là nguyên nhân hắn một mực không có biện pháp tiếp tục tu luyện. Hôm nay hắn đã đi đến Tử Thiên Tông, Phương diện tài nguyên giờ phong phú hơn nhiều lắm, cho nên muốn tìm đủ tài liệu chắc sẽ không quá khó khăn. Thật sự không được thì đi vào nội vi hoang tung sơn mạch, tin tưởng nhất định có thể tìm được. Chỗ đó linh thú cường đại hơn rất nhiều, nhiệm vụ thiết yếu trước mắt là phải mau chóng đột phá đến linh sư giai. Hơn nữa, nhờ vào sự trợ giúp của Kim Sắc Lang Vương và Hỏa Kỳ Lân, tin tưởng cho dù xâm nhập vào nội vi cũng không có nguy hiểm quá lớn. Bất quá điều kiện tiên quyết là hai linh thú kia đều phải được đột phá đến tứ giai mới được. Kim Sắc Lang Vương chỉ là tam giai trung giai đỉnh phong chi cảnh, ít nhất còn cần thôn phệ thú đan kim thuộc tính cùng với phong thuộc tính mỗi thứ một khỏa mới được. Hơn nữa, chỉ có thể hạn chế ở thú đan tam giai. Thú đan ngoài tứ giai nó vẫn không thể tiêu hóa, năng lượng kia cũng chỉ là tổ vô ích. Về phần Hỏa Kỳ Lân, Lăng Tiếu cũng không biết gia hỏa này đến cùng còn phải hấp thu bao nhiêu lâu nữa mới tiến giai. Trong cơ thể của nó phảng phất như không đáy vậy. Hơn nửa năm nay, không biết đã cắn nuốt bao nhiêu khỏa thú đan mới từ tam giai trung giai tiến vào tam giai cao giai. Muốn đi vào tứ giai, chỉ sợ còn phải một đoạn thời gian nữa. Nhiệm vụ thiết yếu trước tiên là phải đứng vững gót chân ở Tử Thiên Tông, mau chóng đột phá linh sư giai đã, rồi nói sau. Lăng Tiếu nhận rõ mục tiêu của mình, âm thầm lẩm bẩm. Với mấy ngày kế tiếp, Lăng Tiếu đẩy nhanh tốc độ chém giết linh thú. Mục tiêu của hắn cũng không đơn giản chỉ là đệ tử ngoại môn. Top 10 điểm tích lũy cao nhất có thể trở thành nội môn đệ tử. Chỉ có thể trở thành nội môn đệ tử mới được coi là Tử Thiên Tông tán thành. Ngoại môn đệ tử bình thường nhiều nhất chỉ là ký danh mà thôi. Đồng thời khi chém giết linh thú, hắn vẫn không quên tìm kiếm linh thảo. Nhất giai đến nhị giai, chỉ cần hữu dụng, hắn đều thu hết. Trong lúc này, còn có hai đám người muốn đánh chủ ý vào Lăng Tiếu. Đáng tiếc bọn họ đã tìm lộn người, không những không cướp được Lăng Tiếu, ngược lại đều bị Lăng Tiếu cướp ngược lại. Trong lúc nhất thời, điểm tích lũy của Lăng Tiếu tăng mạnh. Ngoại trừ điểm tích lũy của bản thân đạt được ra, lại tăng thêm điểm tích lũy của ba nhóm người. Kết quả thực khiến hắn thoải mái, tin tưởng muốn trở thành nội môn đệ tử cũng không phải vấn đề. Rất nhanh, chỉ còn 3 ngày nữa là đến kỳ hạn 1 tháng. Lăng Tiếu không tìm rút linh thú nữa mà một đường nhàn nhã quay ngược trở về đường cũ. Trên đường đi lại hái không ít đê giai linh thảo. Tử Phong Cốc là Thiên Tử Tông quy hoạch ra đệ tử tranh cử thi đấu với nhau. Có thể tìm cữ được tam giai linh thảo như Tử Kim Thảo đã ít càng thêm ít. Tam giai linh thú cũng không có bao nhiêu. Cái này khiến Lăng Tiếu thất vọng. Nếu đệ tử tham tuyển khác biết rõ suy nghĩ của Lăng Tiếu, chỉ sợ sẽ liều mạng với hắn. Nếu như có nhiều tam giai linh thú tồn tại như vậy, đây không phải là muốn mạng nhỏ của bọn hắn sao? Ngay khi Lăng Tiếu ăn hết chút ít thịt linh thú, đang muốn lên đường, thì hắn nhận ra ở gần mình có người đi đến. Lăng Tiếu nhanh chóng nhảy lên một cây đại thụ để tránh né. Mặc kệ bất luận thời điểm nào, hắn đều bảo trì tâm thần cảnh giác, tuyệt đối sẽ không bởi vì thực lực của mình cường đại rồi mà thư giãn. Hai đạo nhân ảnh dần xuất hiện trong tầm mắt của Lăng Tiếu. Lại là bọn hắn. Lăng Tiếu trên mặt lộ ra dáng tươi cười nhàn nhẫm. Dưới tàng cây rõ ràng là Vũ Tư Tuyết và Hoa Hiểu Quế đã từ biệt hơn nửa tháng. Thấy bộ dáng của bọn hắn vội vàng chật vật tựa như gặp phải chuyện gì vậy. Tiểu Tuyết, người chạy trước đi để ta chặn lại bọn hắn. Hoa Hiểu Quế quát gọi. Người có thể ngăn được bọn hắn sao? Đừng nói nhảm nữa, thật sự không được thì bóp nát cộng đồng để chấp sự tới cứu. Vũ Tư Tuyết vừa nói, một bên lôi kéo tay của Hoa Hiểu Quế để chạy trốn. Hoa Hiểu Quế chỉ là trung giai huyền giả, tốc độ tự nhiên kém hơn Võ Tư Tuyết, cho nên chỉ có thể mặc cho Võ Tư Tuyết kéo đi. Các người đều trốn không được. Một tiếng cười truyền đến, thân ảnh lóe lên liền chắn ở trước người của Vũ Tư Tuyết và Hoa Hiểu Quế. Người tới rõ ràng là Hạ Hầu Sử, cùng thành với Vũ Tư Tuyết, còn có 3 gã đồng bạn của hắn ở phía sau. Hạ Hầu Sử, ngươi thật sự muốn cướp điểm tích lũy của chúng ta sao? Vũ Tư Tuyết ngừng di hình thân lại quát mắng Hạ Hầu Sử. Vũ Tư Tuyết đột nhiên dừng lại, Hoa Hiểu Kế kìm không được thân hình trực tiếp nhào vào trên người của Vũ Tư Tuyết. Vũ Tư Tuyết bị đâm phải cho nên lùi lại sau 2 bước không khỏi xoay người mắng Hoa Hiểu Quế. Tiểu Kỳ thối, ngươi làm gì thế? Thực xin lỗi Tiểu Tuyết, ta không phải cố ý. Hoa Hiểu Quế gãi tóc không có ý tứ nói. Tiểu Tuyết, trở về đi, ngươi và ta mới là một đôi trời sinh, cần gì phải ở cùng với loại phế vật vô dụng này chứ? Hạ Hầu Sử chậm lại ngữ khí nói với Vũ Tư Tuyết. Hắn muốn ở cùng một chỗ với Vũ Tư Tuyết, nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là muốn trở thành con rể của Vũ Minh Thành, Vũ Gia rồi, còn có một phần nhỏ chính là lòng ái mộ với Vũ Tư Tuyết. Dưới tình huống bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn vạch mặt với Vũ Tư Tuyết. Nói còn hay hơn hát, uổng công ta vẫn một mực đối với ngươi như ca ca, rõ ràng lại liên thủ với người ngoài khi dễ ta. Đợi ngày sau khi trở lại Võ Minh Thành, ta nhất định sẽ bảo cha ta thôi giao hảo với cha ngươi. Vũ Tư Tuyết phồng hai má lên nói. Đã như vậy thì để lại tất cả điểm tích lũy đi, bằng không thì các ngươi đừng hòng rời đi. Hạ Hầu Sử hư lạnh nói. Có bản lĩnh các ngươi đi lên đoạt đi. Ba người các ngươi chẳng lẽ thực muốn là địch với Vũ Tư Tuyết ta sao? Vũ Tư Tuyết không sợ kêu lên một tiếng, lại kêu với ba người đằng sau lưng của Hạ Hầu Sử. Bọn họ đều đến từ Vũ Minh Thành cả. Bớt giảm ngôn đi. Đoạt cho ta. Đánh tiểu tử kia tàn phế. Hạ Hầu Sử không đợi ba người kia đáp lời, liền ngoắc tay nói với đồng bạn, còn mình thì lao về phía Vũ Tư Tuyết. Ngay khi ba người muốn đánh úp về phía Hoa Hiểu Quế thì một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Ai dám làm tổn thương huynh đệ ta? Ta phế hắn. Lão đại! Hoa Hiểu Quế vừa nhìn thấy thân ảnh của Lang Tiếu tiến lên, không khỏi kinh hô lên. Vũ Tư Tuyết thì trong lòng lại là một mồi không hiểu ra làm sao, trong nội tâm thầm nghĩ. Chẳng lẽ hắn một mực đi theo chúng ta sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đã chạy đi đâu, thì ra vẫn một mực lẩn trốn. Cái này càng tốt, cùng nhau đoạt luôn. Hạ Hầu Sử cảm thấy Lăng Tiếu rất không vừa mắt, giờ thấy hắn đột nhiên xuất hiện đương nhiên càng thêm cam tâm tình nguyện. Hắn bên này tổng cộng có 4 người, đều là ngoài huyền sĩ giai, còn 3 người đối phương lại có cả một người huyền giả, so ra thì bọn hắn càng nắm chắc phần thắng hơn. Ha ha ha ha ha. Hào hào, cùng đoạt đi. Lăng Tiếu cuồng tiếu kêu lên, tiếp theo nói với Vũ Tư Tuyết và Hoa Hiểu Quế. Hai người các ngươi trước tiên lui qua một bên, xem lão đại xả giận cho các ngươi. Chẳng qua là trùng dài. Ngươi đạt tới cao giải huyền sĩ. Hoa Hiểu Sử hư lạnh một tiếng, vừa định nói Lăng Tiếu chẳng qua chỉ là trung giai huyền sĩ, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện khí tức của Lăng Tiếu rõ ràng đã tăng lên gấp bội so với trước, thế mới biết người ta đã đột phá đến cao giai huyền sĩ rồi. Coi như ngươi có chút nhãn lực, ngoan ngoãn giao ra tất cả điểm tích lũy của các ngươi, bản thiếu gia có thể cho các ngươi ít chịu tra tấn. Lăng Tiếu khinh miệt nói. Cho dù hắn hiện giờ chỉ là trung giai huyền sĩ, nhưng muốn đối phó với mấy người trước mắt này cũng chỉ như bữa ăn sáng mà thôi. Hạ thiếu, làm sao bây giờ? Thanh thiếu niên ở bên cạnh Hạ Hầu Sử có chút sợ hãi hỏi thăm. Cao giai huyền sĩ tuy nói chỉ hơn trung giai huyền sĩ một giai, nhưng thực lực so với trung giai huyền sĩ mạnh hơn gấp bội. Coi như là 5 tên trung giai huyền sĩ cũng không phải đối thủ của một cao giai huyền sĩ. Sợ cái gì? Chẳng qua chỉ là cao giai huyền sĩ mà thôi. Chỉ cần cao thủ linh sư giai không xuất hiện thì không phải sợ. Hạ Hầu Sử khiếp sợ qua đi, phi thường chấn định nói. Tiếp theo, hắn trọt trường thương của mình qua một bên, sau đó chậm rãi rút ra một thanh đại đao màu hồng đỏ sẫm đeo sau lưng. Đại đao này tản ra hắc ám khí tức đậm đặc. Người sáng suốt vừa xem liền biết đây là một thanh vũ khí ám thuộc tính. Trên đại đao kia khắc lấy từng đạo linh văn huyền ảo, lộ ra cực kỳ linh động. Cự nhà trên sống đao lộ ra dữ tợn đáng sợ tới cực điểm. Một cỗ sát khí, phệ huyết tràn ra khắp nơi, khiến cho người ta khó chịu hít thở không thông. Đây tuyệt đối là một thanh huyền khí tam giai, hơn nữa là huyền khí tam giai trung giai. Phệ huyết ma đao. Vũ Tư Tuyết tựa hồ biết thanh đao này, vừa thấy được thanh đao này liền kinh hô lên. Rất lợi hại phải không? Hoa Hiểu Quế ở một bên ngây ngốc hỏi. Nói nhảm, tam giai trung giai huyền khí, người nói có lợi hại không? Nó có thể hấp vệ máu người, là một thanh ma đao phi thường đáng sợ. Vũ Tư Tuyết tức giận trả lời: Huyền khí phệ huyết. Hoa Hiểu Quế không khỏi trở nên kinh hãi, ngay cả Lăng Tiếu ở một bên khuôn mặt cũng có chút động. Lại là huyền khí ám thuộc tính, thật là hiếm thấy. Lăng Tiếu trong lòng nói thầm: Ha, sợ rồi sao? Sợ thì ngoan ngoãn giao tất cả điểm tích lũy, ta tha cho các ngươi. Hạ Hầu Sử tay nắm lấy huyền khí ám thuộc tính, hai mắt trở nên đỏ hồng, tựa hồ ngay cả hắn cũng có chút không thể áp chế áp bách huyền khí mang đến. Bản thân hắn cũng không phải là huyền sĩ ám thuộc tính không tương xứng với huyền khí, cho nên hắn cũng không có khả năng vận dụng thuận buồm xuôi gió được. Ha ha ha, chỉ bằng vào một thanh huyền khí đã muốn dọa chạy bản thiếu gia, ta thấy ngươi là đầu óc có vấn đề rồi. Bất quá thanh huyền khí này của ngươi, ta muốn rồi. Lăng Tiếu thoải mái cười. Lăng Tiếu, ngươi phải cẩn thận, ngàn vạn lần không thể bị đao chém trúng thân thể, bằng không thì ngươi sẽ bị hút khô máu mà vòng đấy. Vũ Tư Tuyết nhắc nhở nói. Yên tâm đi, hắn không có bản lĩnh làm ta bị thương đâu. Lăng Tiếu mười phần tự tin đáp. Vậy ngươi xem thử, chết cũng đừng trách ta. Cặp mắt Hạ Hầu Sử càng ngày càng đỏ, tay nắm vệ huyết đao liền chém về phía đầu của Lăng Tiếu. Một đạo sương mù đậm đặc trong đen có đỏ cuộn về phía Lăng Tiếu. Các người mau tránh ra. Lăng Tiếu kêu lên một tiếng, song trưởng đánh ra hơn 10 đạo hỏa mang vung về phía hắc mang kia. Đáng tiếc, năng lượng của khói đen kia có thể so sánh với một kích bình thường của linh sư giai. Hỏa diễm của hắn căn bản không làm nên chuyện gì cả. Phi Vân Đái Nguyệt. Đấu bồng song lưng của Lăng Tiếu lập tức chém ra đến, ngăn chặn cỗ khói đen kia lại. Đấu bồng dùng da của xuyên sơn thú đặc chế, vừa dính vào khói đen kia lập tức liền bị mục nát, lại tiếp tục lan tràn về phía thân thể của Lăng Tiếu. Bà mẹ nó, ác như vậy. Lăng Tiếu mắng một câu, tiếp tục ném đấu bồng ra, tránh để cho bản thân bị hướng đến. Ha ha ha ha ha, ta xem người còn hung hăng càn quấy như thế nào nữa, chết đi chỗ lão tử. Hạ Hầu Sử giận đến đỏ cả mắt, phảng phất như nhập ma vậy, dữ tợn cười một tiếng thả người giết tới Lăng Tiếu. Ba gã đồng bạn phía sau hắn thấy huyền khí Hạ Hầu Sử mạnh như vậy, tin tưởng muốn khắc chế Lăng Tiếu không phải vấn đề. Vì vậy ba người liền tới giết hai người Vũ Tư Tuyết. Mẹ nó, là muốn giết người. Lăng Tiếu không muốn lãng phí thời gian, Vũ Tư Tuyết cùng Hoa Hiểu Quế không có khả năng trèo chống quá lâu. Ngay khi Hạ Hầu Sử lần nữa đánh tới thì Lăng Tiếu không chút giữ lại. Một cổ tụ vô hình châm mãnh nhiệt hướng đâm tới tinh thần thức hải của Hạ Hầu Sử. Hôm nay công kích tinh thần của Lăng Tiếu không chỉ riêng là tụ hình châm nữa, còn có thể ngưng thành trưởng quyền đủ loại kiểu dáng. Huống hồ hắn vừa mới đột phá đến cao giai huyền sĩ, thức hải lại tăng thêm một phần, phạm vi công kích đã từ 5m trước kia đề cao đến 8m. Lăng Tiếu sở dĩ lựa chọn hình tụ châm công kích là do hoàn toàn không muốn ám sát Hạ Hầu Sử, ở nơi này không thể hạ sát thủ được. Bất quá, Lăng Tiếu đã coi trọng vệ huyết ma đao trong tay của Hạ Hầu Sử, vì vậy dứt khoát lấy thôi, tránh để chuyện Lao Phạm Thanh xảy ra, tuyệt đối không thể để cho người khác biết là hắn cướp được. Sử dụng tụ hình châm không khiến Hạ Hầu Sử chết đi, chỉ biến hắn thành ngu ngốc thôi. Về phần mấy người khác, Lăng Tiếu cũng không định buông tha. Hạ Hầu Sử còn chưa giết đến trước mặt của Lăng Tiếu thì chỉ cảm thấy trong đầu như bị vạn châm đâm vào, đầu tựa hồ như muốn nổ tung ra vậy. Hắn kêu thảm một tiếng, trong tay buông lỏng, vệ huyết ma đao rơi trên mặt đất, hai tay ôm đầu không ngừng lăn qua lăn lại trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết của hắn khiến đồng bạn đều chú ý tới, nhìn Hạ Hầu Sử như thế, bọn hắn biết không thể thoát khỏi liên quan đến Lăng Tiếu được. Trốn! Lĩnh đội bọn hắn thất bại, bọn hắn còn có thực lực gì chống lại cao gia huyền sĩ người ta nữa? Trong đầu chỉ còn một ý niệm, trốn. Các người trốn không được. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng nhướng mày, tụ hình châm liền đâm về hướng tinh thần thức hải của mấy người này. Ba tiếng kêu thảm thiết cơ hồ đồng thời vang lên. Trước khi đến Tử Thiên Tông, Lăng Tiếu vì luyện chế tam phẩm đan dược, lợi dụng tinh thần lực, phân cách thú đan, đối với khống kỹ đã nắm giữ được sơ bộ, có thể đồng thời phân tâm thành vài loại, đồng thời phóng châm về thức hải của ba người. Bất quá cũng vì vậy nên tinh thần lực của Đăng Tiếu tiêu hao cực lớn. May mắn hắn vừa đột phá đến cao giai huyền sĩ không lâu, thức hải cũng đã được mở rộng, bằng không hắn đã lập tức thoát hư ngất đi rồi. Phải biết rằng lợi dụng tinh thần lực công kích so với trực tiếp lợi dụng huyền lực công kích còn hao tổn hơn nhiều lắm. Cũng may tinh thần lực thức hải của Lăng Tiếu khá lớn, tinh thần lực đủ mạnh, bằng không hắn cũng không thể làm được rồi. Thu điểm tích lũy của bọn hắn. Lăng Tiếu thần sắc hơi có chút tái nhợt nói với Vũ Tư Tuyết và Hoa Hiểu Quế. Dứt lời hắn cũng không để ý tới hai người nữa, lập tức ngồi xuống khôi phục tinh thần lực. Khống thần quyết diệu dụng vô cùng, là bí pháp, công kích thật tinh thần thế gian hiếm thấy, năng lực khôi phục của nó cũng đặc biệt nhanh. Lăng Tiếu chỉ tốn hơn nửa canh giờ, tinh thần lực đã khôi phục hơn phân nửa. Lúc hắn mở to mắt ra, phát hiện Vũ Tư Tuyết và Hoa Hiểu Quế đang dùng một ánh mắt cực kỳ kinh ngạc theo dõi hắn. Lăng Tiếu sờ mặt phi thường dám thí hỏi. Chẳng lẽ bản thiếu gia lại trở nên quá mức đẹp trai rồi sao? Wow, lão đại, người thật sự rất đẹp trai. Người làm sao có thể khiến bọn hắn mất đi sức chiến đấu thế? Hoa Hiểu Quế sùng bái khen. Vũ Tư Tuyết thì hơi trầm mặc không nói gì, trong nội tâm tự hồ có gì đó không bỏ xuống được. Người không cần sùng bái, ca chỉ là truyền thuyết. Lăng Tiếu đứng lên trêu gọi nói, tiếp theo đi cầm qua chuôi đao phệ huyết ma đao kia lên. Trong lúc nhất thời, trên chuôi đao liền truyền đến một hồi khí tức tà ác, tự hồ muốn chui vào trong cơ thể của Lăng Tiếu. Thực tà môn. Lăng Tiếu tranh thủ thời gian bảo vệ chặt tâm thần, vận kình chống cự khí tức tà ác kia. Chuôi phệ huyết ma đao này là một vị tổ tông của Hạ gia thu được trong một lần ra ngoài du lịch. Nghe nói lúc đó chỉ là tam giai đê giai, chỉ là về sau lỗ tổ tông của Hạ gia không ngừng dùng máu để nuôi nấng. Chuôi ma đao này rõ ràng có thể tự động thăng cấp, chỉ là không biết thế nào thanh huyền khí này lại truyền cho Hạ Hầu Sử. Có thể là Hạ Hầu gia đặc biệt coi trọng hắn. Đương nhiên Hạ Hầu Sử cũng là tầng tôn dòng chính của vị lão tổ tông kia. Vũ Tư Tuyết ở một bên giải thích nói, rõ ràng có thể tự động thăng cấp, cái này thật là bất khả tư nghị. Lăng Tiếu vẫn lần đầu tiên nghe nói huyền khí có công năng này. Cái này cũng không có gì thần kỳ cả. Nghe nói vào thời xa xưa, một ít kiếm lợi giả lợi dụng máu tươi của mình để dưỡng kiếm, về sau khiến kiếm khí của mình đạt tới thông linh chi cảnh, cũng chính là linh khí trong truyền thuyết. Vũ Tư Tuyết đến từ Đại Thanh, đối với một ít bí ẩn vẫn có hiểu rõ nhất định. Ồ, thì ra là thế, đao này ta thu. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, tiếp theo muốn thu chuôi đao phệ huyết ma đao kia vào trong không gian giới chỉ. Ta thấy vẫn nên trả lại cho hắn đi, bằng không bị lão tổ tông của Hạ gia biết được. Chỉ sợ... Vũ Tư Tuyết khuyên. Không có việc gì, hắn không biết là ta làm đâu. Lăng Tiếu nói một tiếng, tiếp theo đi đến bên cạnh Hạ Hầu Sử đã ngất đi, tìm ngọc đồng của hắn rồi bóp nát đi. Lăng Tiếu làm như vậy đã coi như tận tình, bằng không để mấy người bọn hắn nằm ở chỗ này sớm muộn gì cũng bị linh thú phân thây thôi. Đi thôi, tin tưởng điểm tích lũy của bọn họ cũng đủ cho các ngươi trở thành đệ tử ngoại môn. Lăng Tiếu hô lên với hai người. Hai người nhẹ gật đầu, liền đuổi theo bước chân của Lăng Tiếu rời đi. Cũng không lâu lắm, trên không trung nơi trước kia liền xuất hiện một thanh phong hạc, chấp sự cứu viện đã tới rồi. Mặt khác từ trên phong hạp nhảy xuống, tiếp đó dò xét khí tức của mấy người một chút, phát hiện đều không chết thì mới thở dài ra một hơi. Chỉ hôn mê bất tỉnh thôi, đều mang vào đi. Mặt khác nói với mấy chấp sự khác một tiếng, mỗi người khiêng một người liền rời đi. Bọn hắn cũng không biết được người cứu về mỗi người đều đã biến thành ngu ngốc hoặc nhược trí cả rồi. Ở Võ Minh Thành, trong một vùng núi xinh đẹp và tĩnh mịch, trong một động phủ, một đạo nhân này xếp bằng trên giường đá. Người này dáng người gầy yếu, mặt xương gầy, cặp mắt lõm sâu, toàn thân không có chút khí tức, ngồi yên tĩnh tọa như người chết vậy. Bỗng nhiên hắn chậm rãi mở đôi mắt âm u ra, hai đạo tinh quang lóe ra năng lượng như thực chất. Khí tức mà đào rõ ràng không thấy nữa. Lão giả phát ra thanh âm khàn khàn tức giận nói. Tiếp theo hắn từ trong động phủ nhanh chóng bắn ra, tốc độ nhanh như quỷ mị, chỉ nghe vèo một tiếng liền biến mất trong động phủ, Trong một tòa đại viện hùng vĩ, phong cách cổ xưa, một lão già tuổi trên 50 đang cầm một quyển sách đọc lấy. Người này chính là đương đại gia chủ, Hạ Quý Đức. Đột nhiên, truyền đến một hồi liệt phong, đại môn bỗng nhiên bị đánh tan. Ai? Lão già kia lập tức kinh hô lên. Đạo thân ảnh như quỷ mị dừng lại ở trước người của hắn. Hạ Quý Đức thấy rõ người tới, lập tức cúng quýt hành lễ nói. Bái kiến gia gia. Người này chính là lão già ngồi trong hang động lúc nãy. Phệ huyết ma đạo đâu rồi? Lão già kia chất vấn nói. Hạ Quý Đức trong nội tâm hoảng hốt có chút cả lăm đáp. Ở trong tàng khí thất. Ba. Trong đôi mắt lão già hiện lên vẻ giận dữ, trong tay vung lên, cái bàn ở phụ cận lập tức bị chấn cho chia năm xẻ bảy. Ngươi còn lừa gạt ta đến khi nào? Lão già âm trầm nói. Hạ Quý Đức hoảng hốt, lúc này mới quỳ xuống trước mặt của lão già khẩn cầu nói. Dạ dạ thứ tội, ta tự mình làm chủ, ban thưởng cho hậu sử rồi. Hắn được đến từ Thiên Tông chọn lựa tranh cử ngoại môn đệ tử, cho nên... Hỗn đản! Lão già nổi giận mắng một tiếng, tiếp theo trừng mắt với Hạ Quý Đức. Người đứa nhỏ này sao lại hồ đồ như thế? Phệ huyết ma đao tuy rằng bất phàm, nhưng người không phải hắc ám thuộc tính sử dụng sẽ bị nó làm mất bản tâm, khiến cho cuối cùng đoạn nhập ma đạo, hậu quả không thể lường được. Lúc trước không phải ta đã hạ cấm lệnh không cho bất cứ kẻ nào sử dụng thanh ma đao này sao? Vì sao người lại không nghe? Hải Nhi biết tội, ta sẽ phái người đi từ Thiên Tông mang ma đao về. Hạ Quý Đức lập tức dập đầu nói. Đã muộn, chỉ sợ ma đạo đã đổi chủ rồi. Lão giả nặng nề thở dài nói. Cái gì? Hạ Quý Đức lúc này càng thêm kinh hoàng. Ở bên ngoài Tử Phong cốc, thời gian một tháng đã đến. Một chỗ cắm trại bên ngoài cốc, 11 gã chấp sự phân biệt chờ mọi người trở về. Ở phía sau bọn hắn có hơn mấy chục người đã sớm được cứu về. Bọn hắn đều là người bên trong Tử Phong cốc gặp phải nguy hiểm, không thể chống cự mới bất đắc dĩ đành phải bóp nát nhọc đồng câu cứu, cũng có nghĩa là bọn hắn đã buông tha cho Trác Thí. Cũng không lâu lắm, liên tục có người từ trong bên trong đi ra. Sau cả buổi, người nhập cốc thí huấn về cơ bản đều đã đi ra, còn chưa đi ra hẳn là không bao giờ đi ra được nữa. Trong cốc linh thú đông đảo, thậm chí có không ít linh thú độc, có ít người không thoát được khỏi độc hại. Đám chấp sự thông qua Ngọc Đồng đã biết rõ được những người kia đã chết nên cũng không tiếp tục đợi nữa. Tất cả mọi người xếp thành hàng, nguyên một đám qua bên này đăng ký điểm tích lũy. Hình Chiến Thiên quát to với mọi người. Tất cả những người trẻ tuổi liền mang theo điểm tích lũy của mình đi về phía chấp sự. 11 gã chấp sự phân thành 5 điểm, phân biệt kiểm tra đăng ký tích lũy của bọn hắn. Cuối cùng 150 người có điểm tích lũy cao nhất có thể trở thành đệ tử Tử Thiên Tông. Trong đó, 10 người điểm tích lũy cao nhất trở thành nội môn đệ tử. Những thanh thiếu niên điểm tích lũy ít, mỗi người đều nghiêm mặt, không hào hứng lắm, mà những người thu hoạch tương đối khá thì đều ngẩng đầu ưỡn ngực, bộ dáng rất là đắc ý. Vương Quý Tân, chém giết nhất giai, cao giai linh thú. Năm đầu, 25 điểm. Chém giết nhị giai đê cấp linh thú năm đầu, 500 điểm. Tìm được nhất giai cao giai linh thảo 30 gốc, 30 điểm. Lấy được nhị giai đê giai linh thảo 30 gốc, 300 điểm. Nhị giai trung giai linh thảo 1 gốc, 300 điểm. Cộng lại 1.155 điểm. Thành tích không tệ. Vị kế tiếp. Một gã chấp sự ở bên kiểm kê tích lũy của một người trẻ tuổi, một bên vừa nói. Người trẻ tuổi sau khi nghe được tán thưởng thì vui vẻ bước thẳng ra. Tiếp theo lại có một người tiến lên phía trước mở bọc đồ của mình ra để chấp sự kiểm kê. Bạch Phúc An, chém giết nhất giai cao giai linh thú, được 27 đầu, 27 điểm. Chém giết nhị giai đê giai linh thú, được 2 đầu, 200 điểm. Lấy được nhất giai đê giai linh thảo, 31 gốc, 31 điểm. Lấy được nhị giai đê giai linh thảo 4 gốc 400 điểm, tổng cộng 658 điểm. Vị kế tiếp. Đàm Đại Hồ, giết chết nhất giai cao gia linh thú 40 đầu, được 40 điểm. Chém giết nhị giai đê giai linh thú 5 đầu, 500 điểm. Chém giết nhị giai trung giai linh thú 1 đầu, 300 điểm. Lấy được nhất giai đê giai linh thảo 36 gốc, 36 điểm. Lấy được nhị giai đê giai linh thảo 6 gốc, 600 điểm. Lấy được nhị giai trung giai linh thảo 2 gốc, 600 điểm. Tổng 2076 điểm. Rất tốt. Vị kế tiếp. Tiếp theo, chấp sự kiểm kê từng người một. Không ít người điểm tích lũy đều được gọi ra. Đại bộ phận điểm tích lũy đều chừng 1-2.000 điểm. Điểm tích lũy dưới 1.000 cơ bản là bị loại rồi, mà vượt qua 1.500 cơ bản có thể đạt được danh ngạch ngoại môn đệ tử. Ê, lão đại, chúng ta đi qua bên kia đi. Hoa Hiểu Quế nhìn nguyên một đám dược được kiểm kê, bản thân cũng có chút vội vã. Người lại không có điểm tích lũy, chạy thế làm gì? Lăng Tiếu tức giận nói. Ta không phải là muốn thấy lão đại xuất ra danh tiếng sao? Hoa Hiểu Quế gãi tóc nói. Ta thấy ngươi là muốn thấy Tiểu Tuyết làm náo động à? Lăng Tiếu trêu gọi. Vu Tư Tuyết ở một bên trầm mặc không nói gì. 3 ngày trước, Lăng Tiếu đạt được tất cả điểm tích lũy của Hạ Hầu Sử, hắn cũng không nhận lấy mà phân cho Hoa Hiểu Quế và Vũ Tư Tuyết. Không nghĩ tới Hoa Hiểu Quế một phần cũng không cần, lúc ấy Lăng Tiếu và Vũ Tư Tuyết đều vô cùng khó hiểu. Cuối cùng, sau khi nghe Hoa Hiểu Quế giải thích mới sáng tỏ. Nguyên lai hắn là luyện dược sư, kỳ thật không cần tới tham gia tranh cử cũng có thể trực tiếp vào Tử Thiên Tông, luyện phong, làm nội môn đệ tử. Hắn cũng chỉ vì tham gia náo nhiệt mới đến chơi đùa, cho nên hắn căn bản không cần bất luận điểm tích lũy nào cũng có thể trở thành nội môn đệ tử của Tử Thiên Tông. Bởi vậy, hắn mới giao tất cả điểm tích lũy cho Lăng Tiếu và Vũ Tư Tuyết. Lăng Tiếu đương nhiên không cần điểm tích lũy kia rồi, hắn dù nhiều hơn cũng không làm gì, cho nên tất cả điểm tích lũy đều được đưa cho Vũ Tư Tuyết. Wow, sâm cách kia rõ ràng đạt được 5.600 điểm tích lũy, thật đúng là khủng khiếp à. Đúng vậy, xem ra hắn trở thành nội môn đệ tử là chuyện ván đã đóng thuyền. Không hổ là cao gia huyền sĩ, lợi hại, lợi hại. Lăng Tiếu nhìn thoáng qua Sâm Cách khoanh tay ở trước ngực, nhìn bộ dáng duy ngã độc tôn của hắn, trong nội tâm có chút khinh thường thầm nghĩ. Chút điểm tích lũy này mà cũng không biết xấu hổ tự lộ ra, thiệt là. Ngay sau đó lại truyền tới 2 thanh niên đạt được điểm cao, theo thứ tự là 3.800 điểm và 4.000 điểm. 2 người này đều là cao gia huyền sĩ, có thể đạt được điểm tích lũy như thế cũng nằm trong dự liệu. Lăng Tiếu, sao còn chưa đi lên kiểm kê điểm tích lũy thế? Một bóng hình xinh đẹp, chân thành dịu dàng hỏi Lăng Tiếu. Diễm tỷ, xem người cười vui vẻ như thế, khẳng định là thu hoạch tương đối khá rồi. Lăng Tiếu nhìn về người phía trước nói, đi tới không phải là Ngọc Liệt Diễm sao? Chỉ thấy nàng mặc một bộ vệ giáp màu đỏ, trên vệ giáp còn loang lổ vết máu, chắc hẳn trong tí huấn nàng cũng đạt được thành tích không tệ. Ha, may mắn đạt được ít điểm tích lũy, muốn đi vào tông môn hẳn không phải việc gì khó. Ngọc Liệt Diễm mở miệng nói, tiếp theo nàng lại nhìn về Lăng Tiếu lộ ra thần sắc kinh ngạc nói. Người đột phá đến cao giai rồi hả? Ê, may mắn thôi. Ngoài miệng thì khiêm tốn đát, trên thực tế biểu lộ là phi thường đắc ý. Người năm nay mấy tuổi rồi hả? Vừa đầy 18. Làm sao? Chẳng lẽ Diễm tỷ đối với ta cảm thấy hứng thú sao? Không ngờ ngươi thật sự biến thái à. Cao gia huyền sĩ mới 18 tuổi, trong tông môn cũng không có bao nhiêu. Ngọc Liệt Diễm nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu chật chật nói, trong ánh mắt đẹp lộ ra thần sắc khác thường. Ê, hey, Diễm tỷ, ngươi đừng có nhìn chằm chằm vào ta như vậy nha, người ta sẽ thẹn thùng đấy. Lăng Tiếu yếu ớt hồi đáp, cũng không biết tên này thật sự có thẹn thùng không, sắc mặt rõ ràng lại có chút đỏ lên. Người thật đáng yêu, Diễm tỷ ta ưa thích ngươi. Ngọc Liệt Diễm thoải mái cười, tiếp đó còn nói. Đi thôi, chúng ta đi kiểm kê điểm tích lũy. Tiếp theo, Lăng Tiếu vẫy vẫy tay về phía Vũ Tư Tuyết và Hoa Hiểu Quế, liền đi theo Ngọc Liệt Diễm. Lúc này đã đến hồi kết rồi, điểm tích lũy đều của đa số mọi người đã được kiểm kê nhớ kỹ. Mạc chấp sự, giúp ta kiểm lại một chút. Ngọc Liệt Diễm ném đồ của mình, nói với Mạc Khắc. Mạc Khắc cũng nhẹ gật đầu, ánh mắt liếc qua Lăng Tiếu, sau đó bắt đầu kiểm kê tích lũy của Ngọc Liệt Diễm. Thu hoạch nhị giai đê giai linh thú 15 đầu, 1.500 điểm. Nhị giai trung giai linh thú 8 đầu, 2.400 điểm. Nhị giai cao giai linh thú 2 đầu, 1.000 điểm. Lấy được nhất giai cao giai linh thảo 50 gốc, 50 điểm. Nhị giai đê giai linh thảo, nhị giai đê giai 20 gốc, 200 điểm. Nhị giai trung giai linh thảo 5 gốc, 1.500 điểm. Nhị giai cao giai linh thảo 1 gốc, 500 điểm. Cộng lại 8.951 điểm. Tốt, tốt, phi thường tốt. Mặc Khắc hưng phấn đọc điểm tích lũy, cuối cùng không keo kiệt lên tiếng tán dương nói. Gần 9.000 điểm, cái này cũng quá biến thái rồi. Cũng không biết nàng cướp bóc điểm tích lũy của bao nhiêu người a, bằng không làm sao có thể có được nhiều điểm tích lũy như vậy chứ. Không thể nào, nàng xinh đẹp như vậy làm sao có thể đạt điểm tích lũy của người khác chứ. Chẳng lẽ các ngươi chưa nghe nói qua, độc nhất lòng dạ đàn bà sao? Đám người chung quanh càng không ngừng nghị luận nhau nhau. Đúng lúc này bên phía Lữ Chấp Sự cũng xảy ra một hồi náo động. 13.000 điểm, rõ ràng vượt qua 1 vạn điểm. Ôi trời của ta ơi, thật lợi hại. Wow, nàng không phải đóa băng côi kia sao? Nhìn bộ dáng nũng nịu của nàng, không nghĩ tới rõ ràng thực lực hung hãn như thế, trọn vẹn chém giết 8 đầu nhị giai cao giai hình thú à? Quá kinh khủng, thật không hổ thẹn là thiên tài đến từ băng thành. Tốt, phi thường tốt, băng nhược thủy, ta xem ngươi là quán quân lần này rồi. Lữ Chi Hải phi thường cao hứng tán dương băng nhược thủy. Băng nhược thủy kia khẽ gật đầu với Lữ Chi Hải, trên mặt không có nửa điểm kích động, sau đó mới rời sang một bên. Tâm cảnh của nàng tự hồ đã đạt đến cảnh giới bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỷ bi rồi. Ngọc Điệt Diễm nhếch miệng, hơi có chút khó chịu nói. Sớm biết như vậy ta đã giết thêm vài đầu linh thú cao giai, thật sự là tức chết mà. Lăng Tiếu thoáng nhìn qua thân ảnh cao ngạo kia, ở một bên khuyên Ngọc Điệt Diễm. Cái này thì có gì phải tức giận chứ, chỉ cần có thể trở thành nội môn đệ tử là được rồi. Cái này cũng không phải dùng thành bại luận anh hùng, không cần quá chú ý như vậy. Người biết cái gì? Ngọc Liệt Diễm không lĩnh tình hừ lạnh một tiếng, con mắt vẫn đang khó chịu nhìn chăm chăm vào băng nhược thủy, giống như xem băng nhược thủy thành đại địch số 1 vậy. Lúc này Vũ Tư Tuyết cũng lấy điểm tích lũy ra kiểm kê, cuối cùng tính ra tổng cộng được 3.700 điểm. Số điểm tích lũy này của nàng cũng đủ tiến vào nội môn đệ tử rồi, khiến nàng cao hứng vô cùng. Lăng Tiếu, cảm ơn ngươi. Vũ Tư Tuyết chân thành cảm tạ Lăng Tiếu. Ê, cái này có gì đâu, ngươi là đệ muội của ta, chuyện này nên làm. Lăng Tiếu liếc qua Hà Hiểu Quế ở bên cạnh Vũ Tư Tuyết nói. Nói gì thế, ai là đệ muội của ngươi, thật là. Vũ Tư Tuyết dậm chân, không ý tứ lập tức rời đi. Tiểu Quy, còn không mau đi qua, ngươi phải cố gắng lên đấy nha. Lăng Tiếu cười lớn đưa ánh mắt qua phía Hoa Hiểu Quế nói. Hoa Hiểu Quế quăng ánh mắt cảm kích về phía Lăng Tiếu, lập tức đuổi theo Vũ Tư Tuyết. Lúc này, Lữ Trì Hải bên kia thoáng nhìn qua Lăng Tiếu nói với Mạc Khắc. Mạc Vinh, kết quả thế nào rồi? Tiểu tử này có đủ 3.000 điểm không? Còn chưa biết, đợi lát sẽ biết. Mạc Khắc đáp, tiếp theo kêu Lăng Tiếu. Còn không mau mang điểm tích lũy tới đây kiểm kê. Để ta tới đi, các người ở một bên nhìn xem là được, ai thua cũng không được chống chế. Hình Chiến Thiên đi tới nói. Lăng Tiếu nghe ba người nói có chút không hiểu ra làm sao. Chẳng lẽ bọn họ đánh bạc gì sao? Lăng Tiếu, mang hết điểm tích lũy ra đi. Hình Chiến Thiên nói với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu lên tiếng, sau đó ném một cái bọc tới. Chém giết nhất giai cao giai linh thú được 25 đầu, 25 điểm. Chạm nhị giai, đê giai linh thú, 3 đầu, 300 điểm. Lấy được cao giai, nhất giai linh thảo, 30 gốc, 33 điểm. Lấy được nhị giai, đê giai linh thảo, 2 gốc, 200 điểm. Tổng cộng 558 điểm. Hình Chiến Thiên kiểm kê nói, Hình Chính Thiên vừa dứt lời, Lữ Chi Hải ở một bên phá lên cười. Mạc huynh, ngươi nhìn xem, đây là nội môn đệ tử mà ngươi coi trọng. Rõ ràng ngay cả 1000 cũng không tới, mà ngay cả tư cách trở thành ngoại môn đệ tử cũng không có. Thật sự là tức chết cười ta rồi. Mau đưa lấy Bạch Bạt Đằng ra đi. Lữ Chi Hải cái kia khẽ đắc ý a. Trước kia, hắn cùng với Mặc Khắc đánh cuộc, nếu như Lăng Tiếu có thể trở thành nội môn đệ tử, như vậy hắn sẽ thua Mặc Khắc một cốc xí xà thảo. Nếu như Lăng Tiếu không thể trở thành nội môn đệ tử, vậy Mặc Khắc liền thua hắn Bạch Bạt Đằng. Hiện giờ, tích lũy của Lăng Tiếu ngay cả 1000 điểm cũng chưa tới, rõ ràng ngay cả tư cách nhập ngoại môn đệ tử cũng không có. Mặc Khắc tức giận a. Hắn hai mắt nhìn Lăng Tiếu cơ hồ muốn phun ra lửa. Quên, ở đây còn có một bộ phận điểm tích lũy nữa, còn nữa. Lăng Tiếu chỉ trẻ cười một chút, lại lấy từ bên hông ra một cái túi bó ở trước mặt của Hình Chiến Thiên. Lúc này tiếng cười của Lữ Chi Hải đã ngừng lại. Hình Chiến Thiên mở bao ra, trong đó kiểm kê. Chém nhất giai cao gia linh thú 70 đầu, 70 điểm. Nhị giai đề gia linh thú 12 đầu, 1200 điểm. Chạm nhị giai trung giai linh thú 2 đầu, 600 điểm. Lấy nhất giai linh thảo 40 gốc, 40 điểm. Tổng cộng lại là 4810 điểm. Chém giết nhất giai cao gia linh thú 32 đầu, 32 điểm. Nhị giai đề giai linh thú 5 đầu, tổng cộng 2009 điểm. Mở lên ba túi, điểm tích lũy của Lăng Tiếu đã đạt tới 8270 điểm. Cái này không chỉ đám người chấp sự đều ngây ngẩn cả người, mà đám người chung quanh xem kiểm kê tích lũy cũng đều ngẩn người. Bọn hắn đều thấy còn có hai túi điểm tích lũy còn chưa mở ra, chắc hẳn là hơn vạn điểm đã là chuyện hiển nhiên. Tốt, tốt, Lữ chấp sự, xí xà thảo của người đừng có quên đấy. Mặc Khắc thoải mái cười nói với Lữ Trì Hải. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa đã bổ sống Lăng Tiếu. Hắn cho rằng Lăng Tiếu chỉ đạt được mấy trăm điểm, không chỉ đơn giản khiến hắn thua tiền cược mà còn bị liên lụy tiểu thư mắng. Vì vậy, vị trí nội môn chấp sự của hắn cũng không còn nữa. May mắn tiểu tử này không khiến hắn thất vọng, cũng không khiến tiểu thư thất vọng à. Hình Chính Thiên nhìn Lăng Tiếu cười nhạt với ánh mắt tán thưởng, tiếp theo lại mở ra một bao lớn trong đó. Nhị giai đề giai linh thú 25 đầu, 2500 điểm. Nhị giai trung giai linh thú 20 đầu, 6000 điểm. Nhị giai cao giai linh thú 13 đầu, 6500 điểm. Cộng lại 15000 điểm. Hình Chiến Thiên càng nói càng hét lớn, tâm tình của hắn cũng kích động không thôi. Trong bao này toàn bộ đều là tích lũy linh thú nhị giai. Cái này cũng quá đại thủ bút rồi. Chỉ riêng điểm tích lũy trong bao này thôi cũng đã vượt qua 13000 điểm của băng nhược thủy trước kia. Đệ tử trẻ tuổi chung quanh đều sáng mắt nhìn về phía Lăng Tiếu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 45 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thứ hai, xin hãy để lại cho mình trên một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.